Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 834, chương 832, giữ bí mật. Anh Linh Thánh Điện cùng Vinh Diệu Thánh Điện một trận chiến hậu cũng chưa từng xuất hiện. Cái gì hóa thù thành bạn, mọi người đánh xong còn có thể tập hợp một chỗ vui chơi giải trí hiện tượng. Đế Khấp Tôn Chủ, Á Bắc Tôn Chủ cả đám người từ sau lúc đó lại không có đi tìm Thiếu Đồng Tôn Chủ, Lý Cầu Tiên đám người, mà Thiếu Đồng Tôn Chủ, Lý Cầu Tiên mấy người cũng chưa hề nói, bởi vì bọn hắn tu thành uy năng bất phàm vô thượng pháp từ. Đó cùng bọn hắn thảo luận, luận bàn, từ đó kết xuống hữu nghị. Loại kia đem người khác đánh bại còn có thể hài hòa giao lưu hiện tượng trên người 10 người cũng không tồn tại. Dù là Lý Cầu Tiên trên thực tế xác thực có lòng muốn cùng Đế Khấp Tôn Chủ trao đổi một chút chất điểm kiếm ý tâm đắc. Được rồi, ta bước kế tiếp chính là dẫn Tây Hy Chí Tôn cả đám người rời đi Tân Hỏa Thánh Điện, lại nhất cử thành tựu Chí Tôn. Trở thành Chí Tôn sau cùng lắm thì trực tiếp đi Vĩnh Hằng Thánh Điện tìm Vô Thượng Liệt Chân thân truyền đệ tử, thậm chí tìm Vô Thượng Liệt Chân phân thân, hướng bọn hắn thỉnh giáo chất điểm kiếm ý như thế nào tu tới viên mãn chi cảnh. Lục đại thánh điện lẫn nhau thành liên minh, lẫn nhau đều là người một nhà, tin tưởng Vô Thượng Liệt Chân sẽ không cự tuyệt. Lý Cầu Tiên trong lòng quy hoạch, nghỉ ngơi 3 ngày, đợi đến Thiếu Đồng Tôn Chủ đám người thoáng điều trị một phen về sau, cựu thành Chí Tôn liền dẫn đám người trực tiếp quay trở về Vinh Diệu Thánh Điện. Đồng thời bị bọn hắn mang về tự nhiên còn có món kia vũ trụ kỳ chân bảng bên trên xếp hạng tiến vào 30 vị trí đầu mặt trời lặn thần thạch. Trên đường, Lý Cầu Tiên cũng chưa lọt vào cái gì nguy hiểm. Một phương diện phiến khu vực này chính là lục đại thánh điện phạm vi thế lực. Mỗi một cái thánh điện cách xa nhau bất quá 1 triệu năm ánh sáng. Một phương diện khác, Lý Cầu Tiên cả đám người có ngũ đại chí tôn bảo vệ. Mặc dù không có giống Nguyệt Tâm chí tôn, Hàn Sâm chí tôn như vậy chí cường chí tôn, nhưng cái này đội hình đồng dạng không dung bất luận kẻ nào khinh thường. Dù là hành tẩu tại nguy cơ từ phía Lưu Hâm tinh vực đều dư giả. Sau 13 ngày, một đoàn người thuận lợi quay trở về tới Vinh Diệu Thánh Điện. Vinh Diệu Thánh Điện cửa, Lý Cầu Tiên cả đám người nhận lấy anh hùng hoan nghênh. Nguyệt Tâm Chí Tôn cùng tọa trấn tại thành lũy ở trong hơn 10 vị Chí Tôn hết thảy tới 9 cái. Tính đến hộ đưa bọn hắn 5 cái, chính là dòng giã 14. Cơ hồ toàn bộ đến đông đủ, lại thêm cái khác tôn giả phụ trợ, được cho Thiếu Đồng Tôn Chủ cả đám người phong quang vô hạn thời điểm. Một màn này, tham gia qua nhiều lần thánh tử quyết đấu Thiếu Đồng Tôn Chủ còn tốt, thần sắc bình tĩnh, có thể lần thứ nhất tham gia thánh tử quyết đấu cũng đạt được thắng lợi Hàm Đan Tôn Chủ lại là có chút kích động, nghênh đón nghi thức kéo dài cả ngày. Để Hàm Đan Tôn Chủ đám người hào hào phong quang một thanh. Mà Lý Cầu Tiên cũng là một loại đặc thù tâm thái tham gia lấy trận này khánh yến. Dù sao rất nhanh hắn liền muốn đột phá Chí Tôn. Một khi thành Chí Tôn, liền không có tư cách lại tham gia thánh tử quyết đấu. Tự nhiên là không tiếp tục trải qua loại sự tình này cơ hội. Yến hội kết thúc. Nguyệt Tâm Chí Tôn cố ý đơn độc triệu kiến Lý Cầu Tiên, mang trên mặt mỉm cười nói: "Ta nghe cựu thành Chí Tôn nói qua ngươi tại Anh Linh Thánh Điện một trận chiến biểu hiện, không thể không nói, thực sự quá để chúng ta ngoài ý muốn. Tại tôn giả cảnh đồng thời nắm giữ 6 môn vô thượng pháp, cứ việc không gọi được trước nay chưa từng có, nhưng cũng cực kỳ hiếm thấy." Nhưng nếu nói tu hành không đến 100 cái tinh năm bên trong lại đem 6 môn vô thượng pháp tu luyện đến đại thành chi cảnh, lại là có thể xưng khoáng cổ tuyệt kim, không thể tưởng tượng nổi. Nguyệt Tâm Chí Tôn quá khen. Nguyệt Tâm Chí Tôn lắc đầu, lấy thực lực ngươi bây giờ, xếp vào Tinh Không Tôn Chủ bảng trước 10 tuyệt đối không thành vấn đề. Thậm chí có hy vọng tranh đấu 3 vị trí đầu xếp hạng. Bất quá, kế tiếp là không lại tham gia Thánh Tử Chiến. Chúng ta cũng không bắt buộc. Dù sao ngươi cùng những xếp hạng kia gần phía trước Thánh Tử không giống. Ngươi có được bất luận cái gì Thánh Tử đều không cách nào so sánh tiềm lực. Tinh lực của ngươi hẳn là tốn hao tại mau chóng bước vào Chí Tôn chi cảnh. Thậm chí cả tại mấy trăm tinh năm sau đứng hàng chí cường chí tôn. Mà không phải dùng cho vì một chút vũ trụ kỳ chân cùng cái khác Thánh Tử không ngừng chém giết. Bên trên, ô, Lý Cầu Tiên nhìn xem Nguyệt Tâm chí tôn. Ta có thể rời khỏi. Đương nhiên, Nguyệt Tâm chí tôn mỉm cười nói ra. Ngươi cùng những chuyên môn kia bồi dưỡng được đến dùng cho cạnh tranh Tinh Không Tôn Chủ bảng. Trước 10 tôn chủ không giống, những cái kia tôn chủ căn bản sẽ không cân nhắc những phụ trợ kia loại pháp môn. Phương pháp gì tổ hợp lại có được kinh khủng lực sát thương bọn hắn liền chọn cái gì vô thượng pháp. Đến mức thường thường liền tu luyện 3-4 môn vô thượng pháp bọn hắn chiến lực lại là cường đại. Đến không gì sánh kịp, nhưng là ngươi không giống. Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu. Trên thực tế hắn cũng đã nghe qua thuyết pháp này, Tinh Không Tôn Chủ bảng xếp hạng trước 10, thậm chí trước 100 những cái kia tôn chủ. Trên thực tế chính là chuyên môn vì chiến đấu, chém giết mà sinh, bọn hắn tồn tại mục đích đúng là để dùng cho chính mình thánh điện giữ thể diện. Lại chuyên môn ứng phó thánh tử quyết đấu chém giết. Cứ việc xếp hạng trước 100 tôn chủ bên trong cũng không phải là mỗi một cái tôn chủ đều là những thế lực này bồi dưỡng ra được giết chóc binh khí. Nhưng là 6 thành lại tuyệt đối có, lại càng đến gần trước cái tỷ lệ này càng cao, giống Tinh Không Tôn Chủ bảng trước 10 cái kia 10 vị tôn chủ. Dựa vào thiên phú của mình xâm nhập bảng danh sách này hết thảy liền 2 cái. Còn lại 8 cái, đều là loại kia vì chiến đấu mà thành tôn chủ. Ta hiểu được, nếu như sẽ không có ảnh hưởng gì. Ta rời khỏi, Lý Cầu Tiên nói, ngữ khí có chút dừng lại. Mà lại, ta gần nhất hẳn là cần muốn rời khỏi một đoạn thời gian. Ta đã cảm ứng được ta thành tựu chí tôn thời cơ. Cảm ứng được ngươi thành tựu chí tôn thời cơ rồi. Nguyệt Tâm chí tôn trước mắt có chút sáng lên. Thật, lấy thiên phú của ngươi lại thêm chiến thắng anh linh thánh điện công lao. Ta có thể đi thay ngươi thân thỉnh một phần đốt hết tinh hồn. Nếu như ngươi cần ta vậy thì để Cẩn Mộng chí tôn thay ngươi đưa tới. Tuyệt đối không nên miễn cưỡng. Xung kích chí tôn cảnh cũng không phải việc nhỏ. Ta minh bạch, bất quá ta có nắm chắc. Nguyệt Tâm chí tôn nhìn xem Lý Cầu Tiên tự tin bộ dáng, trên mặt cũng là lộ ra tiếu dung. Tốt, đã ngươi có nắm chắc vậy ta cũng không muốn nói nhiều. Nếu có cái gì trợ giúp cứ mở miệng. Ngươi hiện tại 6 môn vô thượng pháp bằng thân, một khi thành tựu chí tôn, chỉ cần đem bên trong một nửa tu tới viên mãn, liền có tranh đấu Tinh Không chí tôn bảng tư cách. Đến lúc đó chúng ta Vinh Diệu Thánh Điện liền đem lại nhiều ra một vị trí cường chí tôn. Ta tin tưởng ở thời điểm này cái khác các chí tôn tuyệt đối sẽ không keo kiệt đưa ngươi cần tài. Nguyên đều chuyển giao ngươi. Ta đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Chắc hẳn không có vấn đề quá lớn. Vậy thì tốt, không khỏi cái này cơ hội lóe lên liền biến mất. Ngươi lập tức tiến về chúng ta Vinh Diệu Thánh Điện tại Vinh Diệu Đại Lục bế quan đi. Ta sẽ đưa tin ta tứ sư đệ cô lỏng chí tôn. Để hắn tự mình thay ngươi hộ pháp. Để tránh có người tại ngươi xung kích chí tôn cảnh lúc lòng mang ý đồ xấu. Nguyệt Tâm chí tôn nói, tựa hồ vẫn cảm thấy có chút không an toàn. Chờ một chút. Ngươi những cừu gia kia biết được ngươi nghĩ muốn thành tựu chí tôn dù sao sẽ đem hết toàn lực tiến hành phá hoại. Như vậy đi, ta đem việc này hướng sư tôn báo cáo. Ngươi cùng Du Ảnh nha đầu đồng dạng, trực tiếp đi sư tôn trong cung điện bế quan đột phá. Ở nơi đó có sư tôn ta tọa trấn, cam đoan có thể vạn vô nhất thất. Nguyệt Tâm Chí Tôn hảo ý ta xin tâm lĩnh. Ta kỳ thật đã tìm được bế quan địa điểm. Cứ việc không phải tại Vinh Diệu Đại Lục, nhưng lại tuyệt đối an toàn. Nguyệt Tâm Chí Tôn nhìn Lý Cầu Tiên một chút, nhưng thấy Lý Cầu Tiên thần sắc kiên quyết, cuối cùng không có kiên trì. Vậy thì tốt, chính ngươi cẩn thận, có muốn hay không ta để một vị Chí Tôn đưa ngươi đi bế quan địa điểm. Yên tâm, hắn tuyệt đối trung tâm đáng tin. Không cần, ta có biện pháp thần không biết quỷ không hay rời đi Lưu Hâm tinh vực. Thật làm cho người đưa Lý Cầu Tiên đi tiến về bế quan địa điểm như vậy, không thể nghi ngờ sẽ để cho Lý Cầu Tiên chỗ kia bí mật nơi bạo lộ ra. Cái này loại tư mật tính sự tình Nguyệt Tâm Chí Tôn cũng không có cưỡng cầu. Chỉ là nói, nếu như có vấn đề gì, ngay lập tức cho ta biết. Mặt khác, khối kia ngày La Ngọc đeo ngươi cũng tùy thân cất kỹ. Thời khắc mấu chốt có thể hộ ngươi an nguy. Ta minh bạch, như vậy, ta cái này liền chuẩn bị cáo từ. Đi thôi, Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu. Rời đi Nguyệt Tâm Chí Tôn cung điện. Rời đi Nguyệt Tâm Chí Tôn cung điện về sau, Lý Cầu Tiên tìm được Thiếu Đồng Tôn Chủ. Giờ phút này Thiếu Đồng Tôn Chủ chính kêu Hàm Đan Tôn Chủ tổng cộng 9 người cho bọn hắn huấn lấy. Lời nói, Anh Linh Thánh Điện một trận chiến, mặc dù bọn hắn một phương chiếm cứ lấy thế lực ưu thế, có thể ngay từ đầu lúc lại bị Anh Linh Thánh Điện đánh 10 phần chật vật. Nếu như không phải Lý Cầu Tiên đột nhiên bộc phát, chỉ sợ bọn họ một phương liền muốn toàn quân bị diệt. Cái này khiến Thiếu Đồng Tôn Chủ ý thức được chiến thuật tầm quan trọng. Giờ phút này kêu lên bọn hắn, hiển nhiên hữu tâm phải thương lượng ra một cái hợp tác tính chiến thuật. Các ngươi đều ở nơi này, quá tốt rồi, ta có tin tức tốt hướng các ngươi chia sẻ. Lý Cầu Tiên mang trên mặt tiếu dung. Nhìn thấy Lý Cầu Tiên đến, Thiếu Đồng Tôn Chủ nhiệt tình chào hỏi một tiếng. Lý Tôn Chủ, ngươi đã đến, ngươi tới thật đúng lúc, ngươi là đội ngũ chúng ta ở trong mạnh nhất một cái. Chiến thuật của chúng ta phương châm liền muốn vây quanh đem chiến lực của ngươi phát huy đến cực. Hạn đến tiến hành, thật có lỗi, chỉ sợ về sau ta không có cơ hội lại cùng các ngươi cùng một chỗ kề vai chiến đấu. Lý Cầu Tiên có chút tiếc nuối nói. Thiếu Đồng Tôn Chủ nghe hơi sững sờ, ngay sau đó lại là có chút ảm đạm nghĩ đến cái gì. Cũng đúng, chiến lực của ngươi mạnh không kém hơn Tinh Không Tôn Chủ bảng xếp hạng trước 10 những vô địch tồn tại kia, đãi tại hai đội hoàn toàn là một loại lãng phí. Nguyệt Tâm Chí Tôn là muốn đem ngươi điều đến một đội đi à? Cũng không phải là như thế. Tại cùng Anh Linh Thánh Điện Đế Khấp Tôn Chủ đám người một trận chiến lúc ta có chỗ xúc động, đã cảm ứng được thành tựu Chí Tôn thời cơ. Các ngươi hẳn là biết, ta căn cơ 10 phần hùng hậu, sở dĩ còn tại tôn giả cảnh bên trong đợi cũng là bởi vì thiếu đi cái này cơ hội. Trước mắt thời cơ vừa đến, ta có 90% chắc chắn có thể thành tựu Chí Tôn. Bởi vậy, ta muốn đi bế quan xung kích Chí Tôn cảnh, chờ lần sau gặp lại ta chính là Chí Tôn tu vi. Đến lúc đó tự nhiên không có cách nào tham gia thánh tử quyết đấu lại cùng các ngươi cùng một chỗ kề vai chiến đấu. Ngươi cảm ứng được Chí Tôn cảnh thời cơ, muốn thành tựu Chí Tôn. Hàm Đan Tôn Chủ nhịn không được mở to hai mắt nhìn. Ông trời của ta, cái này, vậy thì muốn thành Chí Tôn rồi. Lý Tôn Chủ, ngoại giới không phải nghe đồn nói ngươi tu luyện đến nay vẫn chưa tới 100 cái tinh năm sao? 100 cái tinh năm Chí Tôn. Mấy vị khác đội viên cũng là trợn mắt hốc mồm. Lý Cầu Tiên khẽ gật đầu, đồng thời đối với Thiếu Đồng Tôn Chủ nói, ta là tới hướng các ngươi cáo từ, đồng thời chúc các ngươi có thể sớm ngày thành tựu Chí Tôn. Người với người thật đúng là không giống a, ta cho đến nay đều không có thành tựu Chí Tôn nắm chắc. Có thể Lý Tôn Chủ chính là đánh một trận, thế mà tìm được Chí Tôn thời cơ. Thiếu Đồng Tôn Chủ cảm khái một tiếng, cuối cùng mới cười chúc phúc nói, như vậy, ta ngay ở chỗ này trước giờ chúc Lý Tôn chủ vấn đỉnh Chí Tôn. Cảm ơn, đúng, tin tức nhớ kỹ giữ bí mật cho ta. Ta lập tức thành tựu Chí Tôn, sự tình vẫn là điệu thấp một điểm. Không cần làm cho mọi người đều biết. Lý Cầu Tiên khiêm tốn nói một tiếng. Thiếu Đồng Tôn chủ cho hắn một cái liếc mắt. Lý Cầu Tiên cười cười, quay người rời đi. Sau đó hắn cố ý tại Vinh Diệu Thánh Điện thành lũy lưu lại 3 ngày. Mà lưu 3 ngày này mục đích, tự nhiên là đem mình lập tức muốn xung kích Chí Tôn cảnh. Đồng thời thành tựu Chí Tôn đem ta đạt 9 thành tin tức truyền đi. Đợi đến cảm giác được địch nhân của mình đều không khác mấy nên nhận được tin tức về sau, hắn mới thần không biết quỷ không hay rời đi Vinh Diệu Thánh Điện. Mà loại phương pháp này cưỡi phi thuyền, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.